Hà Linh Chi định tiến lên ra đòn tiếp theo, nhưng đúng lúc này, như cảm nhận được nguy hiểm, cô lập tức mượn đà đang lao đi mà lách người qua một bên né tránh đòn của người phía sau. Sau khi ổn định lại thế đứng, Hà Linh Chi liền quay lại để xem người tấn công mình là ai. Thật không ngờ người đó lại là Lưu Kha Nguyệt. Lúc này cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận với sát ý không chút giấu giếm. Ánh mắt cô ta hết nhìn về phía Robert Duval rồi lại nhìn trở về trên người Hà Linh Chi. Nhìn cô ta như vậy, cô liền nheo mắt. Trong lúc cô vẫn còn đang lấy lại hơi thở, Lưu Kha Nguyệt lại tiếp tục đánh tới. Hà Linh Chi lúc này biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích phát biến thể bên trong cơ thể mình. Nhưng việc làm này sẽ khiến đứa bé trong bụng cô chịu ảnh hưởng rất nhiều. Còn nếu cô không làm vậy thì cả mẹ con cô đều sẽ phải chết. Trong suốt thời gian bị Cố Phong bắt giữ và chịu vô vàn lần thử nghiệm cải tiến biến thể từ Robert Duval, Hà Linh Chi cũng đã học được cách kiểm soát biến thể nhưng không quá rõ ràng. Phải cho đến sau khi thoát ra được khỏi đó và đến đây thì không thể sử dụng thuốc trong quá trình mang thai, nên mỗi lần biến thể kích phát, Hà Linh Chi lại phải nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng vì đứa bé trong bụng. Cho nên tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng đã hoàn toàn có thể kiểm soát được việc kích phát biến thể của mình giống như Lưu Kha Nguyệt. Cô có ý gì? Có ý gì? Hà Linh Chi, nếu như tôi nói tôi muốn giết cô thì sao? Lưu Kha Nguyệt cười gian xảo nói. Trong suốt 4 tháng ở ẩn vừa rồi, mặc dù Hà Linh Chi không muốn biết thêm thông tin của Phương Thần Phong, nhưng việc Lưu Kha Nguyệt chính là một trong hai sản phẩm thử nghiệm của Robert Duval, cô đã nghe Phương Phu Nhân nói qua. Kể cả việc tự bản thân cô ta có thể kiểm soát được biến thể, cô cũng biết. Cô không biết Phương Thần Phong sẽ như thế nào khi biết bé con của hắn cũng giống như cô, là một kẻ nguy hiểm và lập dị. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng giữa cô và Lưu Kha Nguyệt, hắn sẽ chọn cô ta giống như trước đây hắn đã từng làm. Việc Phương Thần Phong có mặt tại đây ngày hôm nay, Hà Linh Chi có thể đoán ra là do vợ chồng Phương Phu Nhân an bài. Cô không hiểu dụng ý của bọn họ là gì và cũng không muốn hiểu. Nhưng có một điều cô vẫn luôn thắc mắc ngay từ lúc KP mới xuất hiện ngày hôm nay, rằng nếu như Lưu Kha Nguyệt là người của Phương Thần Phong, vậy tại sao cô ta lại đi cùng với nhóm người KP? Một dấu hỏi lớn đặt ra trong đầu Hà Linh Chi. Ngay lúc này cô hoài nghi không phải vì mối quan hệ giữa Phương Thần Phong và Lưu Kha Nguyệt, mà là uẩn khúc phía sau. Giết tôi? Vậy phải xem cô có khả năng để làm điều đó hay không. Nghe vậy Lưu Kha Nguyệt cười lớn hỏi. Hà Linh Chi, nơi này không phải Hắc Phong Bang. Tôi hiện giờ cũng chẳng cần phải diễn kịch với cô. Trước đây đều là vì nhiệm vụ nên tôi mới nhún nhường cô. Còn bây giờ, tôi sẽ đòi lại ở cô cả vốn lẫn lời. Những gì Phương Thần Phong đã làm với tôi sẽ bắt cô phải trả đủ. Lời Lưu Kha Nguyệt vừa nói khiến Hà Linh Chi càng khó hiểu hơn. Tại sao cô ta lại nói ra như thế? Phương Thần Phong đã hành hạ gì cô ta vậy? Trong khi cô mới chính là người phải chịu đựng sự giày vò do chính hai người bọn họ ban tặng. Sở dĩ việc Hà Linh Chi không hiểu là vì trong suốt quá trình mang thai, bởi vì cô một mực không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến Phương Thần Phong, nên Phương Phu Nhân cũng không tiện nói ra. Duy chỉ có việc Lưu Kha Nguyệt là đứa trẻ còn lại mà bà đã nói cho cô nghe vì tính hệ trọng của nó. Còn lại tất cả sự thật, cô không hề biết một chút gì, ngay cả vở kịch mà Phương Thần Phong đã bày ra. Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì, nhưng nếu như cô nhất quyết muốn động chạm đến tôi, thì tôi cũng không ngại tiếp. Hà Linh Chi lạnh lùng đáp. Hừ, Hà Linh Chi, cô đừng ở đây làm bộ làm tịch, cũng đừng quá tự đắc như vậy. Cô thử nhìn lại bản thân mình xem, chưa xét đến độ hoàn chỉnh của biến thể bên trong cơ thể. Riêng việc cô đang mang thai thôi đã thua tôi một bậc rồi. Đấu với tôi, cô chỉ có con đường chết. Nói nhiều như vậy để làm gì? Hay cô đang sợ thua tôi? Hà Linh Chi lên tiếng khiêu khích. Hiển nhiên những lời nói này đã chạm vào lòng tự tôn của Lưu Kha Nguyệt. Vốn cô ta và Hà Linh Chi là hai đứa trẻ hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng lại vì một công trình nghiên cứu chất tiệt mà gắn chặt hai người bọn họ lại. Và cũng vì là đối tượng chưa đưa vào thử nghiệm nên bọn họ lúc nào cũng xuất hiện sự so sánh. Trong thời gian Hà Linh Chi vẫn còn ở Huyết Sắc Bang, mặc dù không được tự tay nghiên cứu gen của cô, nhưng không hiểu vì lý do vì sao Robert Duval luôn luôn coi trọng quá trình ký sinh biến thể trong người cô hơn Lưu Kha Nguyệt. Chính vì điều đó đã dần hình thành lên sự đố kỵ của cô ta đối với Hà Linh Chi. Cho đến sau này, khi cô ta xuất hiện bên cạnh Phương Thần Phong với thân phận bé con, dựa vào tư liệu điều tra của thám tử về khoảng thời gian Hà Linh Chi bắt đầu chuyển đến Hắc Phong Bang, thì những bức ảnh chụp hàng ngày của cô được Phương Thần Phong chăm sóc. Mặc dù thái độ của hắn ta đối với cô luôn lãnh đạm, xa cách, nhưng không giấu được sự quan tâm và chỉ dạy. Điều này giống như một chất xúc tác khiến cơn ghen tức của cô ta đối với Hà Linh Chi càng lớn hơn. Nhưng những điều đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Phải cho đến tận ngày mọi chuyện bị Phương Thần Phong phanh phui, sau khi thấy được sự tuyệt tình của Cố Phong đối với mình, bản thân cô ta có biết bao nhiêu đau khổ. Cô ta vì hắn mà có thể sẵn sàng làm mọi việc, thế nhưng đổi lại được cái gì? Thậm chí Cố Phong hắn còn có ý định muốn chung sống lâu dài với Hà Linh Chi mà không quan tâm đến cha ruột của đứa bé trong bụng cô, chính là kẻ thù không đội trời chung với mình. Điều này chính là ngòi nổ dẫn đến sự hận thù của Lưu Kha Nguyệt đối với Hà Linh Chi ngày hôm nay. Cô ta hận cô đến mức muốn tự mình kết liễu cô, muốn xem rốt cuộc Hà Linh Chi có cái gì hơn cô ta mà ai cũng xem trọng cô hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Kha Nguyệt lập tức ra đòn tấn công đánh về phía của Hà Linh Chi, động tác dứt khoát, tốc độ chuẩn xác. Cánh tay phải của cô ta vung tới muốn tấn công về phía bụng của cô. Nhận ra điều này, Hà Linh Chi lập tức lấy đà bật lùi ra đằng sau. Đợi khi Lưu Kha Nguyệt ra đòn tiếp theo, cô liền khom người rồi ra một đòn đấm vào sườn trái cô ta. Lúc này Lưu Kha Nguyệt vẫn chưa kích phát biến thể mà chỉ dùng thân thủ thông thường, cho nên sau cú đấm của Hà Linh Chi, cô ta lại phải nhận lại một cơn đau đến tê tâm liệt phế. Bởi vì Hà Linh Chi đang bất lợi về cả thể lực cũng như tốc độ, nên mỗi đòn đánh ra của cô phải đảm bảo được độ chuẩn xác 100%, cũng như lực đánh phải đủ mạnh, khiến đối phương suy giảm tinh lực. Ngay sau đó, lợi dụng lúc Lưu Kha Nguyệt vẫn còn đang bị cơn đau ảnh hưởng, Hà Linh Chi lập tức lao tới, dùng một lưỡi dao trên nhẫn của mình tấn công. Nhưng có lẽ cô đã vẫn còn đủ nhanh nhạy để nhận ra nguy hiểm, mà nghiêng người né tránh. Kết quả cánh tay trái của cô ta chỉ bị rạch một đường dài, máu lập tức tuôn ra từ miệng vết thương. Cứ như vậy với thân thủ, tay mơ của Lưu Kha Nguyệt làm sao có thể đánh lại được người huấn luyện từ nhỏ như Hà Linh Chi. Rất nhanh sau đó, trên người cô ta đã xuất hiện rất nhiều vết thương, lớn nhỏ do cô gây nên. Đến nước này, Lưu Kha Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải tự kích phát biến thể trong người. Chỉ bằng một cái nhắm mắt cau mày, sau khi mở mắt ra, màu mắt của cô ta đã trở thành màu xanh. Các khối cơ trên cơ thể cũng xuất hiện những đường gân đỏ. Hà Linh Chi biết với tình thế hiện tại, cô đang lành ít dữ nhiều. Không để cô có thời gian suy nghĩ, Lưu Kha Nguyệt lúc này phía đối diện cũng đã tấn công tới. Cánh tay hữu lực của cô ta vung lên, cao như chuẩn bị giáng xuống một đòn chí mạng trên người Hà Linh Chi. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể di chuyển né tránh. Nhưng so với tốc độ của Lưu Kha Nguyệt thì cô còn thua xa. Vì thế, không ít lần cô phải hứng chịu những đòn đánh tới của cô ta. Mà mỗi lần như vậy, bụng cô dường như lại có chút đau. Điều này khiến Hà Linh Chi cảm thấy bất an và lo cho đứa nhỏ trong bụng của mình. Nghĩ đến đây, Hà Linh Chi liền nhắm mắt chuẩn bị kích phát biến thể. Cho dù ngày hôm nay mẹ con cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cô cũng phải kéo Lưu Kha Nguyệt xuống làm đệm lưng. Thế nhưng chưa kịp để cô làm điều gì đó, thì từ đằng xa vọng lại tiếng quát lớn. Lưu Kha Nguyệt! Âm thanh trầm khàn, vang vọng khắp hang động, khiến cả hai người con gái đều đồng loạt quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói. Ngay cả Robert DeVoe nằm thoi thóp ở một bên cũng tò mò mà cố hé mắt để nhìn xem người đến là ai. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, người đến lại là Phương Thần Phong. Chẳng phải hắn đang xử lý cục diện phía bên kia hay sao? Sau tiếng quát đó, Phương Thần Phong lập tức chạy tới với tốc độ kinh người, sau đó nâng chân đạp Lưu Kha Nguyệt lùi lại phía sau rồi đứng chắn trước mặt Hà Linh Chi. Khỏi phải nói hành động này của hắn khiến Hà Linh Chi kinh ngạc vô cùng. Bởi vì trong suy nghĩ của cô thì Phương Thần Phong và Lưu Kha Nguyệt vẫn đang đứng chung chiến tuyến. Nhưng cục diện trước mắt lại trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của Hà Linh Chi, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Một cú đạp đó của Phương Thần Phong, nếu là khi Lưu Kha Nguyệt đang trong trạng thái bình thường, chắc chắn cô ta sẽ mất nửa cái mạng. Nhưng hiện tại vì cô ta đã kích phát biến thể. Chính vì vậy, một đòn kia chỉ như một cái gãi ngứa đối với Lưu Kha Nguyệt mà thôi. Nhìn thấy sự quan tâm lo lắng không hề che giấu của Phương Thần Phong đối với Hà Linh Chi, Lưu Kha Nguyệt liền ngửa cổ lên trời cười. Giống như chế nhạo hai người bọn họ, mà cũng giống như chế nhạo sự ngu ngốc của cô ta. Được lắm, vậy ngày hôm nay chính là ngày tôi sẽ cho các người đoàn tụ với nhau dưới âm phủ. Phương Thần Phong, những gì anh đã từng làm với tôi trước đây, tôi sẽ trả cho anh không sót một thứ gì. Lưu Kha Nguyệt gằn giọng nói. Dứt lời, cô ta lập tức lao về phía Phương Thần Phong và Hà Linh Chi. Thấy vậy hắn liền quay người nói với cô. Hãy rời khỏi đây, anh sẽ giữ chân cô ta lại. Hà Linh Chi vẫn còn căm hận Phương Thần Phong, nên sau khi nghe hắn nói vậy, cô liền lạnh lùng đáp. Không cần anh quan tâm, tự tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình. Nói rồi Hải Linh Chi định tiến lên đáp trả lại Lưu Khang Nguyệt, nhưng lại bị Phương Thần Phong cản lại, nắm lấy bả vai cô, hắn nói. Anh cầu xin em, ít nhất hãy vì con của chúng ta. Em ghét anh hay hận anh sao cũng được, nhưng xin em hãy nghĩ đến sự an nguy của đứa bé. Nghe anh, hãy rời khỏi nơi này. Em chỉ cần ra được đến cổng, ra vào, chắc chắn người của cha mẹ sẽ đón em ở đó. Nếu như có cơ hội sau này, nhất định anh sẽ giải thích cho em tường tận mọi chuyện, được không? Khi nói ra những lời này, giọng nói của Phương Thần Phong vô cùng gấp gáp, thậm chí là có chút run rẩy. Đôi mắt phượng màu trà của hắn giống như được phủ một tầng sương mỏng. Là nước mắt sao? Cô không biết. Có lẽ hắn là do vì lo cho đứa con trong bụng cô nên mới làm như thế. Đúng vậy. Ngoài lý do này ra, cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khác để giải thích cho hành động này của Phương Thần Phong. Những gì hắn nói không hề sai. Hiện giờ đối với cô mà nói, đứa bé trong bụng là quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Nhưng nếu như không giải quyết được Lưu Khang Nguyệt và Robert Duval thì sự an nguy của mẹ con cô vẫn bị đe dọa. Từ trước khi trận đánh ngày hôm nay diễn ra, cô đã xác định cho dù hai mẹ con cô phải bỏ mạng tại đây thì cô cũng nhất định phải trả được mối thù này. Vì vậy cô nói, tôi sẽ không đi, cả hai chúng ta cùng tấn công cô ta, nhất định sẽ có hiệu quả. Tôi làm điều này không phải vì anh, mà chính là vì mẹ con tôi. Dứt lời, Hà Linh Chi lập tức đẩy Phương Thần Phong ra xa, rồi theo đà đó cô bật về phía ngược lại để tránh một đòn kia của Lưu Khang Nguyệt. Thấy vậy, cô ta liền hừ lạnh một tiếng rồi hướng Hà Linh Chi mà ra tay. Mặc dù sức lực của Hà Linh Chi đã đuối dần, nhưng cô không thể không di chuyển né tránh những cú đấm của Lưu Khang Nguyệt. Còn Phương Thần Phong sau khi bị cô đẩy ra liền lập tức lao tới, dùng vũ khí là con dao nhọn thủ thân chém về phía cô ta. Bởi vì hiện tại cả Hà Linh Chi và Lưu Khang Nguyệt đang trong trạng thái giao tranh, vị trí của bọn họ liên tục di chuyển. Chính vì thế mà Phương Thần Phong không thể sử dụng súng để kiết liễu cô ta. Hơn nữa, với thể trạng hiện giờ, có khi hắn phải dùng đến vũ khí hạng nặng, may ra mới có thể giết chết được Lưu Khang Nguyệt. Chính vì thế, điều hắn cần làm trước mắt là chủ động tấn công cô ta để đánh lạc hướng sự chú ý của Lưu Khang Nguyệt, đồng thời tìm ra điểm yếu chí mạng của ả. Một đao đánh tới, Phương Thần Phong vung cánh tay hữu lực của mình trên một đường chéo từ bên phải xuống. Nhưng Lưu Khang Nguyệt vốn đang mải tấn công Hà Linh Chi, lúc này giống như cũng phát hiện ra nguy hiểm mà nghiêng mình né tránh. Cuối cùng lưỡi dao của Phương Thần Phong chỉ kịp khiến lưng cô ta có một vết cắt không quá sâu. Ngay sau đó, Lưu Khang Nguyệt lập tức vung tay trái ngang đánh một quyền vào bụng của Phương Thần Phong, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Có vẻ như việc Phương Thần Phong đánh lén từ phía sau khiến cô ta bắt đầu tức giận. Chính vì thế mà Lưu Khang Nguyệt đã chuyển hướng tấn công sang người hắn. Nhân cơ hội này, Phương Thần Phong liền ra dấu cho Hà Linh Chi lùi lại phía sau. Còn hắn, bản thân hắn thì lại đánh vừa lui nhằm kéo dài khoảng cách giữa Lưu Khang Nguyệt và cô. Bằng tốc độ nhanh nhẹn, cùng thân thủ dày dặn kinh nghiệm trực chiến, Phương Thần Phong không ít lần đả thương được Lưu Khang Nguyệt. Nhưng lực đánh đó của hắn không đủ để khiến cô ta suy giảm thể lực, thậm chí còn khiến bản thân háu chiến của cô ta trỗi dậy. Phương Thần Phong vẫn còn ghi nhớ rất rõ khoảng thời gian Lưu Khang Nguyệt bị hắn giam cầm. Lúc đó hắn đã nghi ngờ việc cô ta mang trong người biến thể giống Hà Linh Chi, nên đã lệnh cho thuộc hạ tra tấn bằng những hình thức tàn bạo nhất chưa từng thử qua. Ấy vậy mà kết quả lại không hề làm ảnh hưởng đến tính mạng của cô ta một chút nào. Họa may chỉ khiến cô ta chịu đau đớn một chút mà thôi. Cuộc giao đấu này có thể thấy Lưu Khang Nguyệt không hề có một chút kiến thức trực chiến nào, mà dựa vào hoàn toàn vào sự chi phối của biến thể bên trong cô ta. Những đòn đánh ra không hề có chút kỹ thuật nào, mà chỉ có sức lực và tốc độ. Tuy chỉ vậy thôi, nhưng đã khiến cho Phương Thần Phong tốn không ít thể lực và chịu không ít đòn đánh của cô ta. Mặc dù chịu nhiều đau đớn như vậy, nhưng hắn không dám ngừng lại. Bởi vì hắn sợ nếu hắn không tiếp tục đánh lạc hướng của cô ta, thì Hà Linh Chi sẽ trở thành đối tượng tấn công của ả. Nhìn cô một tay ôm bụng, một tay nắm chặt con dao trong tay, ngồi tựa lưng vào bức tường đá thở dốc từng cơn. Gương mặt thì nhăn nhó tràn đầy đau đớn. Trái tim hắn giống như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ cần hắn cố gắng một chút nữa, người của Hắc Phong Bang sẽ đến viện trợ. Lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội sống sót rời khỏi đây. Thế nhưng trong một thoáng phân tán sự tập trung về hướng của Hà Linh Chi mà Phương Thần Phong đã phải hứng chịu một đòn đánh chí mạng của Lưu Khang Nguyệt. Cả người cơ thể to lớn của hắn bị đánh văng ra, lưng đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo rồi ngã xuống nền đất. Ngay sau đó hắn liền phun ra một ngụm máu. Nếu hắn đoán không lầm thì nội tạng của hắn lại bị tổn thương. thương tổn do vết đâm của Hà Linh Chi trước đây vẫn chưa kịp lành, thì nay hắn lại phải hứng chịu thêm một lần nữa. Hai đầu lông mày cương nghị cau chặt, sắc mặt thì tái nhợt không chút huyết sắc. Thấy vậy Lưu Khang Nguyệt cười lạnh, đi chết đi. Nói rồi cô ta cầm lên con dao Phương Thần Phong đánh rơi ban nãy, lao về phía hắn. Lúc này vì quá đau đớn nên hắn không thể di chuyển né tránh. Ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn sờ ra đằng sau, vừa chạm vào một cục đá lớn, không chần chừ hắn liền cầm chặt lấy nó. Ngay tại thời điểm Lưu Khang Nguyệt lao đến ngay trước mặt Phương Thần Phong, hắn lập tức ném mạnh cục đá vào mặt của cô ta. Nó rơi trúng ngay thái dương của ả, khiến ả có chút choáng váng, nhẹ mà thả con dao ra đỡ lấy trán mình. Hà Linh Chi bên kia thấy thế thì tận dụng cơ hội, lấy chiếc thắt lưng có gắn lưỡi dao của mình ra, bắn về phía bắp chân phải của ả. Sau khi sợi dây thép cuốn chặt lên đó thì cô dùng sức giật mạnh thu nó về, để lại trên bắp chân của Lưu Khang Nguyệt vết cắt hình xoắn ốc cực kỳ đáng sợ. Nhân cơ hội đó, Phương Thần Phong liền dùng dao đâm vào ngực trái của Lưu Khang Nguyệt. Nhưng đáng tiếc thay, cô ta đã nhanh hơn một bước mà bắt lấy bàn tay đang cầm dao của hắn, rồi tiện đà đó quăng mạnh hắn vào tường đá. Một ngụm máu nữa phun ra, Phương Thần Phong lúc này thê thảm vô cùng. Trên gương mặt điểm trai và cánh môi bạc mỏng tràn ngập máu tươi. Có lẽ là bị cả hai tấn công cùng lúc đã khiến cho Lưu Khang Nguyệt càng ngày điên cuồng. Cô ta lao đến chỗ của Phương Thần Phong bằng tốc độ kinh người. Chỉ bằng một tay, Lưu Khang Nguyệt đã có thể nắm lấy cổ hắn mà nâng lên, cao, rồi dùng sức kết liễu mạng sống của Phương Thần Phong. Đúng lúc này, một tiếng nổ súng vang lên. Ngay sau đó là tiếng cơ thể của Phương Thần Phong va chạm với nền đất. Trên cánh tay mà Lưu Khang Nguyệt dùng để bóp cổ hắn ban nãy đã xuất hiện một vết đạn bắn. Mà chủ nhân của phát bắn đó chính là người đang đứng ngay lối vào, Triệu Y Vân. Đoàng, đoàng, đoàng. Không chút chần chừ, cô lập tức nổ những phát súng liên tiếp vào cơ thể Lưu Khang Nguyệt. Triệu Y Vân biết rõ những viên đạn này chẳng làm ảnh hưởng đến mạng sống của cô ta. Vì ngoài Robert Duval ra thì hơn ai hết cô là người hiểu rõ toàn bộ hoàn chỉnh của biến thể bên trong người Lưu Khang Nguyệt đã đạt đến mức độ nào. Chính vì thế mà tốc độ phục hồi vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Dù biết là vậy nhưng Triệu Y Vân vẫn không ngừng bắn lên người cô ta với mục đích là cứu sống Phương Thần Phong. Nếu không phải hắn vẫn còn có ích thì cô cũng chẳng hơi đâu tốn sức đi cứu hắn. Ban đầu Lưu Khang Nguyệt vì bất ngờ nên lùi lại để né tránh. Nhưng vì làn đạn mà Triệu Y Vân bắn tới vô cùng dày nên đã chọc tức đến giới hạn của cô ta. Ngay tại thời điểm Triệu Y Vân tạm ngưng để thay băng đạn thì cô ta lập tức lao tới tấn công. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì được cô bởi vì thân thủ của Triệu Y Vân vô cùng giỏi. Trong huyết sắc bang chỉ đứng sau Khương Tuấn Hạo mà thôi. Ngay sau đó cả hai người cùng lúc lao tới cận chiến. Bởi vì trong quá trình cải biến biến thể của Lưu Khang Nguyệt có sự tham gia của Triệu Y Vân. Chính vì thế mà cô biết rất rõ điểm yếu của cô ta nằm ở đâu. Đó chính là phần cổ và thái dương. Cứ như vậy Triệu Y Vân vừa tấn công, vừa phòng thủ nhằm kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Hà Linh Chi. Nhưng có vẻ như Lưu Khang Nguyệt cũng đã nhận ra ý đồ của cô và đột ngột chuyển hướng tấn công. Trong nháy mắt, cô ta đã đứng rất gần chỗ Hà Linh Chi. Cô lúc này vì quá kiệt sức mà gần như đã ngất đi. Mắt thấy Lưu Khang Nguyệt đánh đến chỗ mình. Mặc dù rất muốn đứng dậy để né tránh, nhưng cô không tài nào làm được. Cánh tay phải của Lưu Khang Nguyệt nâng lên định kết liễu mạng sống của cô, thì từ sau lưng cô ta, bóng hình Triệu Y Vân lập tức lao đến, đỡ chọn thay cho cô một đấm kia của cô ta. Ngay sau đó cả cơ thể Triệu Y Vân liền theo quán tính mà đập mạnh vào bức tường gồ ghề. Máu tươi từ miệng và mũi lập tức chảy ra. Một đòn này khiến cô mất đi nửa cái mạng. Thấy Triệu Y Vân như vậy, Lưu Khang Nguyệt không hề buông tha mà lao về phía cô. Mắt thấy Triệu Y Vân rơi vào tình thế thập tử nhất sinh, Hà Linh Chi lập tức nhắm mắt lại, kích phát biến thể trong người. Cô biết việc mình làm sẽ để lại hậu quả gì. Con của cô có thể sẽ không giữ được, hoặc nếu có giữ được thì khả năng cao sẽ trở thành quái thai. Còn nữa, việc mất đi đứa trẻ trong thời điểm hiện tại cũng có thể sẽ lấy đi mạng sống của cô. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải cứu lấy Triệu Y Vân. Nếu như con cô không còn trên đời, vậy cô cũng không còn thiết sống làm gì. Khi hai hàng mi của Hà Linh Chi nâng lên, màu mắt cô đã biến thành màu xanh giống màu mắt của Lưu Khang Nguyệt. Bởi vì có sự kích thích của biến thể nên thể trạng của cô lập tức được khôi phục. Mẹ xin lỗi. Thầm nhủ một câu, sau đó Hà Linh Chi lập tức lao người đến chỗ bọn họ rồi ghi chặt lấy cổ Lưu Khang Nguyệt, kéo cô ta về phía sau. Cánh tay trái của cô nâng lên không ngừng đấm vào thái dương của cô ta. Lưu Khang Nguyệt vì bị đau đớn mà hét lên. Sau khi nhận thức được Hà Linh Chi cũng có thể điều khiển được biến thể giống như ả, thì cơn tức giận bên trong ả một lần nữa bộc phát. Mặc cho Hà Linh Chi đang không ngừng đấm vào thái dương của mình, cô ta lập tức nâng tay thúc mạnh về phía sau, ngay tại cái bụng đang nhô cao của cô. Một cơn đau đớn từ bụng lập tức truyền đến, khiến Hà Linh Chi phải hét lên. Ngay sau đó cô đành phải buông Lưu Khang Nguyệt ra, rồi nhanh chóng lui về sau. Triệu Uy Vân thấy vậy thì hét lớn, không, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao? Nâng khuôn mặt tái nhợt lên, nhìn vào ánh mắt đau thương của Triệu Uy Vân, Hà Linh Chi mở miệng thều thào nói, mình không thể đứng nhìn cậu chết đi mà không làm gì. Cuộc đời này của mình đã nợ cậu quá nhiều. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cậu có biết hậu quả của những gì cậu đã làm hay không? Cậu điên rồi. Hà Linh Chi, cậu điên rồi. Vừa nói, nước mắt của Triệu Y Vân vừa lăn dài trên má, hòa lẫn với máu đỏ của máu. Nhìn vào thật thê thảm, lẫn thương tâm. Trước sự trách mắng của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười cho qua. Sau khi cơn đau qua đi, lúc này cô mới nhìn đến Lưu Khang Nguyệt. Sau khi đả thương được cô ta không vội tấn công ngay mà đứng đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Hà Linh Chi, nghi ngờ hỏi. Cô có thể kiểm soát biến thể? Nghe vậy Hà Linh Chi cười nhạt rồi đáp. Cô làm được, tại sao tôi lại không? Lưu Khang Nguyệt vô thức nắm chặt hai tay sau câu trả lời của Hà Linh Chi. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền nói với giọng tự đắc. Cho dù cô kiểm soát được thì sao? Cô nên nhớ, biến thể trong người của tôi bây giờ đã hoàn chỉnh tối đa, hoặc có thể nói là hoàn thiện nhất. Cho nên với khả năng của cô cũng chẳng thể hạ bệ được tôi. Vậy sao? Hà Linh Chi hỏi lại Lưu Khang Nguyệt bằng giọng điệu coi thường, rồi đứng bật dậy nhìn về phía của cô ta. Cô bây giờ chẳng còn gì để mất nữa, cô liều cái mạng này với cô ta. Quả thực khi không còn vướng bận về đứa bé trong bụng, Hà Linh Chi bắt đầu ra tay tàn độc hơn. Mỗi đòn đánh ra đều nhắm vào điểm chí mạng của Lưu Khang Nguyệt. Với kỹ năng thực chiến khi còn ở Huyết Sắc Ban, cũng như sự huấn luyện khắt khe của Lâm Minh Thiện lúc cô mới chuyển đến Hắc Phong Bang, Hà Linh Chi đã thành công đả thương được Lưu Khang Nguyệt rất nhiều lần. Bởi vì hiện tại thể lực và tốc độ của hai người gần như là ngang nhau, nên với kỹ năng chiến đấu hơn là Lưu Khang Nguyệt nhanh chóng bị Hà Linh Chi dồn ép. Cục diện trong nháy mắt đã bị thay đổi. Hiện tại người đang chiếm ưu thế chính là Hà Linh Chi. Chỉ là vì cô hoạt động mạnh quá nên cơn đau từ bụng ngày càng lớn dần. Trên trán và hai bên thái dương của cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Phương Thần Phong vốn đang trong cơn mê man, từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Hà Linh Chi cùng màu mắt kia. Hắn thầm thốt lên câu không ổn rồi, lồm cồm bò lên định chạy về phía cô, nhưng lại bị câu nói của Triệu Y Vân cản lại. Tốt nhất anh đừng có qua đó, tôi không quan tâm đến mạng sống của anh, nhưng anh cũng đừng có cản trở cậu ấy. Với tình hình hiện giờ của anh mà qua đó, chỉ làm cho cậu ấy có thêm vướng bận mà thôi. Ý, cô nói tôi phải trơ mắt nhìn cô ấy tự hành hạ bản thân? Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời một kẻ phản bội như cô? Phương Thần Phong tức giận quát. Dựa vào đó là yêu cầu của Linh Chi. Vài chữ đơn giản nhưng lại khiến Phương Thần Phong cứng đờ người. Ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn của hắn nhìn về hướng Hà Linh Chi đang đứng. Rốt cuộc thì cô vẫn không chấp nhận được hắn. Phương Thần Phong thầm nghĩ. Thực ra Triệu Y Vân nói không hề sai. Nếu như Phương Thần Phong hắn vẫn còn khỏe mạnh thì cô nhất định sẽ không cản lại hắn. Nhưng với tình trạng hiện tại của hắn mà còn qua đó sẽ tạo điều kiện cho Lưu Khang Nguyệt lấy hắn làm con tin. Triệu Y Vân biết mặc dù Hà Linh Chi luôn miệng nói hận hắn, nhưng thực chất từ sâu trong bên trong trái tim của cô vẫn lưu giữ hình bóng hắn. Cô chọn cách chấm dứt mọi quan hệ với hắn là vì muốn bản thân con của mình được sống cuộc sống bình yên suốt phần đời còn lại. Không yêu cũng không hận. Cứu hắn một mạng cũng là vì nể tình đứa bé trong bụng. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra. Trong khi cả hai người vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì phía đối diện lập tức có biến. Hiện tại Lưu Khang Nguyệt đã bị Hà Linh Chi đánh cho thê thảm vô cùng. Trên mặt cùng toàn thân đều có những vết tụ bầm và vết cắt do dao để lại. Màu máu trộn lẫn với mồ hôi khiến cô ta thảm, nay lại càng thảm hơn. Trong lúc quẫn bách, ánh mắt của Lưu Khang Nguyệt liếc tới người đang nằm thoi thóp không biết sống chết là Robert DeVoe ở phía góc hành lang. Đôi mắt cô ta sáng bừng, lập tức di chuyển nhanh về hướng đó. Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của cô ta lần tìm vào trong các khóa kéo túi áo của ông ta, rồi lôi ra hai mũi tiêm chứa chất lỏng màu tím. Không chút chần chừ, Lưu Khang Nguyệt lập tức đâm mũi kim mạnh vào mạch máu của mình rồi truyền thứ chất lỏng đó vào cơ thể. Một vài giây sau, cơ thể cô ta lập tức có chuyển biến. Một cơn đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cùng thần trí khiến cô ta lập tức gào thét. Cả Phương Thần Phong và Hà Linh Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thứ chất lỏng đó là gì? thì đã bị tiếng quát của Triệu Y Vân làm cho kinh sợ. Cô ta đang kích phát biến thể chúa. Bởi vì Phương Thần Phong không được biết quá nhiều về biến thể kia, nên hắn vẫn chưa kịp hiểu những gì mà Triệu Y Vân vừa nói. Nhưng Hà Linh Chi thì khác. Cô hiểu rất rõ việc kích phát biến thể chúa sẽ gây ra hậu quả gì. Cả hai người bọn họ đều là sản phẩm thử nghiệm của Robert Devil. Nhưng chỉ một trong hai người mà có khả năng mang biến thể chúa. Đến bây giờ vẫn chưa một ai có thể tìm ra được người mang biến thể chúa là ai. Hiện tại, Lưu Khang Việt đã tiêm thuốc kích phát biến thể chúa vào cơ thể. Nếu như cô ta thực sự là người mang trong mình thứ kia, e rằng tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Bởi vì người mang trong mình biến thể chúa sẽ có sức mạnh lớn gấp 100.000 lần người mang biến thể thông thường. Sau một hồi trải qua đau đớn, khi ngẩng mặt lên, ánh mắt của Lưu Khang Nguyệt lúc này đã điên cuồng hơn trước rất nhiều. Thế nhưng màu mắt của cô ta vẫn là màu xanh như cũ, chứ không phải là màu đỏ của biến thể chúa. Nói như vậy thì Hà Linh Chi chính là người mà Robert Devil vẫn nhắc tới, dị nhân hoàn hảo. Bởi vì ngay từ đầu, Lưu Khang Nguyệt không được biết đến dấu hiệu của biến thể chúa, cho nên cô ta vẫn cứ nghĩ mình đang mang trong người năng lực mạnh nhất. Sở dĩ Lưu Khang Nguyệt nghĩ như vậy là bởi vì dù không mang trong người biến thể chúa, nhưng vì có sự ảnh hưởng của thuốc kích phát, nên sức mạnh của cô ta cũng tăng lên rất nhiều lần. Quay lại, nhìn về phía của Hà Linh Chi, gương mặt cô ta lúc này vô cùng đắc thắng. Không nói câu gì, cô ta lập tức lao đến chỗ cô để phô trương sức mạnh của mình. Thấy vậy, Hà Linh Chi liền cười lạnh vì sự ngô ngốc của Lưu Khang Nguyệt, rồi thủ thế tiếp nhận. Mặc dù đã lường trước được sức mạnh của cô ta, nhưng Hà Linh Chi không ngờ rằng nó lại mạnh đến như vậy. Đòn đánh của cô căn bản không là gì so với Lưu Khang Nguyệt. Rất nhanh chóng, cô một lần nữa lại bị ả ta dồn vào thế bính, mà mục tiêu của cô ta nhắm đến luôn là bụng của cô. Hà Linh Chi biết mình không thể tấn công lại cô ta nên chỉ có thể né tránh, nhưng rút cuộc thì vẫn không thể tránh được một đòn kia. Bụp một tiếng, nắm đấm của Lưu Khang Nguyệt đã đánh trúng vai của Hà Linh Chi. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng xương khớp của mình như bị nứt ra. Ngay sau đó ả ta tiến đến hòng đá vào bụng cô, nhưng rất nhanh Hà Linh Chi đã xoay lưng lại để hạn chế tổn thương cho đứa nhỏ một cách tối đa, với hy vọng con của cô vẫn đồng hành cùng mình. Lưu Khang Nguyệt ra tay quả thực không hề nhẹ. Một đòn được đánh ra, Hà Linh Chi đã phải phun ra một ngụm máu nữa. Hành động liên tiếp tấn công vào bụng mình của Lưu Khang Nguyệt đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô. Ánh mắt Hà Linh Chi tràn đầy căm hận hướng đến chỗ của Robert Devil, thầm nói: không ai được phép làm hại con tôi. Ngay sau đó, lợi dụng lúc Lưu Khang Nguyệt chuẩn bị ra đòn tiếp theo, cô liền cắn răng rồi bật người đến chỗ Robert Devil, cầm ống tim kiếm còn lại trên tay. Hà Linh Chi không chút chần chừ mà cắm mũi kim vào mạch máu của mình rồi truyền chất lỏng trong cơ thể. Robert Devil dù đang thoi thóp cận kề cái chết nhưng vẫn hé mắt nhìn tới hành động của Hà Linh Chi. Ngay sau đó ông ta liền nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng thì không ai có thể cưỡng lại được nghiên cứu của ông ta. Sau khi tiêm xong, Hà Linh Chi cảm thấy máu trong người cô dường như đang lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh. Ngay sau đó là một cơn đau từ đầu ập đến khiến cô chống đỡ không được mà khuỵu gối dưới đất. Hai cái tay ôm lấy đầu của chính mình. Sau đó cơn đau lan ra toàn thân khiến cô phải quằn mình chịu đựng. Tiếng thét chói tai vang vọng trong không gian tối tăm của hang động. Chi Chi! Không! Cùng lúc âm thanh của Phương Thần Phong và Triệu Y Vân đồng thanh vang lên. Không được! Linh Chi! Cậu không được làm thế! Không! Triệu Y Vân điên cuồng hét lên rồi cắn răng chịu đựng cơn đau mà chạy tới chỗ của Hà Linh Chi. Nhìn cô đang không ngừng lăn lộn trên đất chịu đựng cơn đau, Triệu Y Vân vô cùng đau lòng ôm lấy cơ thể của Hà Linh Chi. Triệu Y Vân trách mắng: tại sao vậy Linh Chi? Tại sao lại đi đến bước đường này? Chẳng phải cậu đã hứa với mình rồi hay sao? Tại sao lại thất hứa? Ngay sau đó cô liền giữ chặt đầu của Hà Linh Chi lại, rồi lấy trong túi ra một cái chất lỏng màu xanh, từ từ đổ vào miệng của cô. Sau khi được uống thứ nước kia, con ngươi của Hà Linh Chi hết chuyển xanh rồi lại đỏ, nhưng có vẻ như cô đã khôi phục được một chút ý thức. Giọng nói thều thào vì đau đớn vang lên: giúp mình, làm ơn. Không, như vậy cậu sẽ chết. Không được. Triệu Y Vân vừa khóc vừa trả lời: làm ơn, cầu xin cậu. Lúc này Phương Thần Phong cũng đã đi đến bên cạnh hai người. Hắn gấp gáp hỏi: rốt cuộc chuyện này là sao? Cho cô ấy uống thứ gì? Không trả lời câu hỏi của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân im lặng nhìn Hà Linh Chi một lúc, rồi cắn răng lấy trong người ra một mũi tiêm, đưa chất lỏng màu tím khác nhưng màu nhạt hơn so với thứ của Hà Linh Chi vừa tiêm. Thế nhưng mũi kim còn chưa kịp chạm vào người của Hà Linh Chi thì Phương Thần Phong đã nhanh chóng cản lại. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Triệu Y Vân nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nhìn ra sự cương quyết trong mắt của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân nghiến răng nhả ra từng chữ. Cậu ấy vừa tiêm thuốc kích phát biến thể chúa. Bởi vì đang mang thai nên khả năng tiếp nhận nó vô cùng yếu ớt. Chính vì vậy tôi phải tiêm thuốc hỗ trợ cho cậu ấy. Nếu không, biến thể chúa sẽ nhanh chóng ăn mòn mạng sống của cậu ấy ngay khi bộc phát. Để cậu ấy tiêm. Giọng nói đứt quãng của Hà Linh Chi vang lên như ngầm tuyên bố hắn không được phép can dự vào vấn đề này. Phương Thần Phong nghe vậy thì đau lòng vô cùng. Bàn tay to lớn run rẩy của hắn xoa lên gương mặt Hà Linh Chi nói, em nhất định phải vượt qua được, nhất định. Hắn biết bây giờ bản thân hắn đã không còn tư cách để can thiệp vào cuộc sống của cô nữa rồi. Vì vậy hắn sẽ tôn trọng quyết định của cô. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô để cùng cô chiến đấu. Ít ra, hắn sẽ bảo vệ được cô trong phạm vi khả năng của mình, cho dù cái giá phải trả là mạng sống. Về phía Lưu Khang Nguyệt, vì thấy biểu hiện của Hà Linh Chi hoàn toàn khác so với mình thì cũng nghi ngờ, đứng ở một bên quan sát mọi động tĩnh của cô. Sau câu nói ấy của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân liền truyền thứ thuốc kia vào mạch máu của Hà Linh Chi. Ngay lập tức, Hà Linh Chi trợn tròn mắt rồi ngửa đầu lên trời mà hét lớn. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Y Vân ngày một bất an cùng run sợ. Cảnh tượng trước mắt quả thực còn đáng sợ hơn lần đầu tiên cô chứng kiến Hà Linh Chi bộc phát biến thể rất nhiều lần. Sau một lúc lâu, cơn đau đớn như muốn lấy mạng người cuối cùng cũng đã qua đi. Lúc này Hà Linh Chi vẫn đang cúi gằm đầu, kịch liệt thở dốc. Sau khi bình ổn được hơi thở, cô liền từ từ ngẩng đầu lên, nhìn một lượt những người đang có mặt tại nơi này. Nhìn đến màu mắt của Hà Linh Chi, Triệu Y Vân đau lòng lấy tay bịt chặt miệng mình lại, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Đồng tử của cô lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu. Không riêng gì Triệu Y Vân, mà cả Phương Thần Phong cũng chỉ biết cắn chặt răng. Hai lòng bàn tay siết chặt lại để kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Biến thể chúa, ha ha ha. Robert DeVoe ở một bên thều thào tuyên bố. Lưu Khang Nguyệt nghe những lời đó thì nheo mắt quát. Có phải ông sắp chết rồi nên lú lẫn rồi hay không? Tôi mới chính là người mang biến thể chúa. Hừ, cô chỉ là sản phẩm lỗi mà thôi. Mắt cô vẫn là màu xanh, còn của cô ta là màu đỏ. Lúc này Lưu Khang Nguyệt mới chú ý đến đôi mắt của Hà Linh Chi. Quả thực nó là màu đỏ. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên con dao của Phương Thần Phong đang nằm dưới đất. Không nói nhiều, cô ta liền cầm lên, đưa lên, mặt soi thử. Mặc dù hình ảnh phản chiếu không được rõ ràng cho lắm, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt màu xanh mà nó phát ra. Sự thật này khiến cho Lưu Khang Nguyệt càng căm hận Hà Linh Chi hơn. Không nói gì thêm, cô ta lập tức cầm dao liền tấn công về phía cô. Hà Linh Chi bên này vì vừa hoàn thành xong quá trình biến đổi nên vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang do chưa khống chế được biến thể chúa. Cô hiện tại không phân biệt được bên nào là người của mình. Chính vì vậy cô đã quyết định đứng im quan sát tình hình. Đối với hành động tấn công của Lưu Khang Nguyệt thì cô đã ngầm hiểu kẻ địch của mình là ai. Cô bây giờ chính xác đã không còn là Hà Linh Chi nữa rồi, mà là một cơ thể sống bị biến thể sai khiến. Ánh mắt đỏ rực của Hà Linh Chi lóe sáng, nhìn chăm chăm vào hình ảnh Lưu Khang Nguyệt đang lao tới chỗ của mình. Ngay lập tức, cô nắm chặt tay, nghênh đón cô ta. Cánh tay cầm dao của Lưu Khang Nguyệt chém tới nhưng đã bị Hà Linh Chi giữ lại một cách vô cùng dễ dàng. Chỉ bằng một cái lắc nhẹ, cổ tay của Lưu Khang Nguyệt đã bị bẻ ngang, khiến cho con dao rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng thật chói tai. Tiếp đến là hàng loạt cú đấm của Hà Linh Chi rơi trên bụng của ả ta, rồi đến mặt và thái dương. Cơ mặt của cô ta bây giờ vô cùng đau đớn và thê thảm. Màu đỏ của máu hòa trộn với bụi bẩn và mồ hôi khiến cô ta nhếch nhác không thôi. Quả thực, chút sức mạnh đã kích thích của cô ta so với năng lực của biến thể chúa thì chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc mà thôi. Lúc này Lưu Khang Nguyệt đang bị Hà Linh Chi đè chặt đầu xuống dưới đất, giống như thể cô ta đang muốn ép đầu của cô ta vậy. Nhưng đúng lúc này, Hà Linh Chi bỗng nhíu mày vì một cơn đau xẹt ngang qua đầu. Bởi vì mặc dù cơ thể cô đã tiếp nhận biến thể chúa, nhưng sức mạnh của nó quá lớn khiến cho cô vẫn chưa thích ứng hoàn toàn mà xảy ra triệu chứng ngoài lề. Trong khi cả hai người đang giao tranh, ở phía bên này, Phương Thần Phong đang vô cùng tập trung theo dõi bóng hình của Hà Linh Chi để có thể ứng cứu kịp thời. Trong khi đó, chuyện chẳng hay sẽ xảy ra. Nhìn thấy cô có dấu hiệu bất ổn, hắn định tiến lên thì lại bị Triệu Y Vân cản lại. Đừng qua đó, bây giờ cậu ấy không hề nhận ra chúng ta đâu. Đối với Linh Chi bây giờ thì Lưu Khang Nguyệt chỉ như con cá thoi thóp nằm bên dưới chờ chết mà thôi. Nói rồi cô lấy trong ba lô của mình ra một thiết bị công nghệ rồi ném cho hắn. Phương Thần Phong biết thứ đó là gì. Chính là thiết bị gây mê mà trước đó Khương Tuấn Hạo đã từng dùng trong đêm cô trốn thoát. Ánh mắt khó hiểu của hắn nhìn đến Triệu Uy Vân. Thấy vậy cô liền nói, ngay tại thời điểm Linh Chi giết chết Lưu Khang Nguyệt, chúng ta phải nhanh chóng gây mê cậu ấy. Sau đó tôi sẽ tiến hành loại bỏ biến thể ra khỏi người cậu ấy. Nếu không, càng kéo dài thời gian thì biến thể chúa sẽ bào mòn mạng sống của cậu ấy và đứa nhỏ. Dựa vào đâu tôi phải tin cô? Hắn lãnh đạm trả lời khi nghĩ đến việc Triệu Uy Vân đã từng phản bội lại Hà Linh Chi. Nghe vậy cô liền thẳng lưng nói, tôi chưa từng phản bội cậu ấy. Nói xong Triệu Uy Vân lập tức hướng về phía Robert DeVoe đi đến. Đứng trước mặt ông ta, ánh mắt căm hận của cô nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí kia, nói, đi chết đi. Ngay sau đó cánh tay cầm dao của Triệu Uy Vân vung lên, lấy đi hai chân và hai cái tay còn lại của ông ta. Bởi vì là người am hiểu y thuật nên cô hiểu rất rõ chỗ nào sẽ gây ra cái chết tức thời. Nhưng cô không muốn ông ta được chết dễ dàng như vậy. Cô phải khiến ông ta chết một cách từ từ. Bắt ông ta phải trải qua vô vàn đau đớn để ông ta từ từ tuyệt vọng cho đến chết. Từ trên cao nhìn xuống Robert DeVoe, tứ chi đã bị cắt đứt nằm trên vũng máu. Triệu Uy Vân cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Cô liền lấy từ trong túi áo chiến đấu của mình ra một hộp bột nhỏ. Một tay cậy mở hàm răng, tay còn lại từ từ đổ thứ bột đó vào miệng của ông ta. Xong xuôi tất cả, cô ung dung đứng dậy cách xa ông ta một khoảng vừa đủ. Ngay khi thứ bột đó đi nuốt xuống, chỉ vài giây sau, cơ thể ông ta bắt đầu có phản ứng. Trên da mặt và cơ thể bắt đầu nổi lên những vết lở loét, giống như xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Mặc dù đang vô cùng đau đớn vì bị lấy đi tứ chi, nhưng nỗi đau đó vẫn không là gì so với nỗi đau mà thứ bột kia mang lại. Ông ta có cảm giác như có cái gì đó đang dần dần ăn mòn từng thớ thịt trên người vậy. Chẳng bao lâu sau, cơ thể của Robert DeVoe đã trở thành một thứ vô cùng đáng sợ. Từng thớ cơ trên cơ thể đã bị bào mòn gần hết, nhưng lồng ngực thì vẫn còn đập phập phồng, chứng tỏ ông ta vẫn còn sống. Một màn này khiến cho một người độc ác như Phương Thần Phong cũng phải cau mày vì sự tàn bạo mà thứ bột kia mang đến. Cứ như vậy, toàn bộ cơ thể của Robert DeVoe đã bị bào mòn, chỉ còn lại một khung xương và nội tạng trơ ra. Trái tim đỏ tươi toàn máu, đập vô cùng yếu ớt. Một lúc rồi mới ngưng hẳn. Ông ta lúc này đã chết. Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng của Triệu Uy Vân vẫn chưa từng rời đi. Sau khi thấy Robert DeVoe đã chết, cô mới quay người nhìn về hướng Hà Linh Chi, rồi rút một thiết bị gây mê khác ra, chuẩn bị sẵn sàng khi thời cơ đến. Phương Thần Phong thấy vậy thì suy nghĩ một lúc rồi cũng nấp vào một tảng đá quan sát tình hình. Ở phía bên này, ngay khi Hà Linh Chi vừa buông Lưu Khang Nguyệt ra để ôm lấy đầu mình thì cô ta lập tức đạp vào bắp chân của cô rồi bật người lùi lại phía sau. Sau cú đạp ấy, Hà Linh Chi mất đi thăng bằng mà ngã người về phía sau. Lưu Khang Nguyệt không chần chừ thêm mà vội đánh đến, nhặt lên con dao của Phương Thần Phong. À ta lập tức vung tay, hòng chém lên đầu của Hà Linh Chi một đường. Mặc dù Hà Linh Chi có chút đau đầu, nhưng cô chưa từng thảm đến mức không phát hiện ra hành động của Lưu Khang Nguyệt. Cô vung tay, hòng gạt đi con dao đang lao về phía mình. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến nơi, thì cánh tay của Lưu Khang Nguyệt đã bị một bóng trắng vụt qua giữa hai người lôi đi. Cả cơ thể của cô ta cũng theo đà đó mà bay đi. Bóng trắng ấy chính là Tiểu Bao. Sau khi lôi Lưu Khang Nguyệt cách xa Hà Linh Chi, nó lập tức vung vuốt lên, đánh một đường xuống trước ngực của cô ta, để lại những vết cắt dài sâu hoắm. À, Lưu Khang Nguyệt hét lớn vì quá đau đớn, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo Tiểu Bao lập tức cắn chặt bắp tay phải của cô ta rồi lắc qua lắc lại thật mạnh. Chỉ sau mấy cái, cánh tay phải của Lưu Khang Nguyệt đã đứt lìa. Cô ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc quằn mình lên trên đất mà thét lớn. Nhả cánh tay phải của Lưu Khang Nguyệt trong miệng ra. Sau đó Tiểu Bao liền từ lừ lùi lại phía sau, nhường phần còn lại cho Hà Linh Chi. Cả quá trình đó ánh mắt hoang dã của nó chưa hề rời khỏi người Lưu Khang Nguyệt dù chỉ một lần. Sự xuất hiện của Tiểu Bao khiến Hà Linh Chi có chút hoang mang. Đôi mắt màu đỏ của cô khó hiểu nhìn vào nó rồi nghiêng đầu. Nhìn cô một chút, sau đó Tiểu Bao liền ngửa cổ lên, gầm một tiếng thật lớn vang vọng khắp hang động. Lúc này nhóm người của Phương Phu Nhân cũng đã đuổi kịp đến nơi cùng với hướng mà Tiểu Bao xuất hiện. Nhìn thấy vậy, Triệu Uy Vân lập tức ra dấu bọn họ lui về sau ẩn nấp, đồng thời chuẩn bị thiết bị gây mê. Nhận được tín hiệu, Phương Phu Nhân lập tức hiểu ý mà ra lệnh cho mọi người của mình sẵn sàng vào thế ứng chiến. Sau khi nghe tiếng gầm đó, không biết có phải Hà Linh Chi hiểu được ý nó hay không mà ngửa cổ rú lên một tràng dài.

đều cau chặt lại, cho thấy nó phức tạp đến cỡ nào. Hơn 20 phút đã trôi qua, nhưng Hà Linh Chi vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào bất ổn. Lúc này Phương Thần Phong mới lấy điện thoại ra gọi đi. Phương Thần Phong, không biết tôi có đang nhìn nhầm tên người gọi hay không? Cuộc gọi được kết nối. Ban đầu, cả hai đều trầm mặc không nói gì. Nhưng ngay sau đó, từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên. Nghe thấy giọng nói có chút giễu cợt cùng khinh bỉ của đối phương, Phương Thần Phong thoáng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Tôi cần cậu giúp. Bên phía đầu dây bên kia, sau khi nghe Phương Thần Phong nói thế thì lại càng nghi hoặc hơn. Bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều không vừa mắt nhau. Hơn 10 năm rồi bọn họ chưa từng gặp mặt hay nói chuyện gì với nhau. Chứ đừng nói đến nhờ vả. Mà trong suy nghĩ của anh, Phương Thần Phong sẽ chẳng bao giờ hạ mình đi nhờ vả mình bất cứ chuyện gì. Bởi hắn đúng là như những gì người đời vẫn hay đồn đại. Không có gì hắn không làm được. Vừa tò mò lại vừa đa nghi, anh lạnh lùng hỏi lại. Trên đời này cũng có chuyện làm khó được anh. Lại một khoảng im lặng nữa tiếp tục trôi qua. Phương Thần Phong không trả lời câu hỏi đó mà chỉ trầm mặc ngồi chờ đối phương. Người bên phía đầu dây bên kia nghe vậy thì liền lạnh giọng nói. Phương Thần Phong, anh nghĩ sau khi những gì xảy ra giữa hai chúng ta hơn 10 năm trước thì tôi có thể giúp anh hay không? Mạng sống của vợ và con tôi đang gặp nguy hiểm. Cầu xin cậu hãy giúp lấy họ. Sau khi nói ra những lời này, Phương Thần Phong phải nắm chặt bàn tay để kìm nén bản thân. Đầu dây bên kia lập tức im lặng sau câu nói ấy của hắn. Hắn vậy mà lại tự hạ thấp bản thân mình để cầu xin hắn cứu lấy vợ và con hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự đã động tâm với người con gái ấy rồi hay sao? Một người luôn không coi trọng sự hiện diện của nữ giới, nay lại vì một người con gái mà bỏ qua lòng tự cao của bản thân mà cầu xin hắn. Thấy đầu dây bên kia không có hồi đáp gì, Phương Thần Phong thở dài nói lại. Thành, trở về đi. Đã đến lúc em được biết đến hết sự thật năm đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trở về đi. Suốt những năm qua, cha mẹ vẫn luôn mong ngóng em trở về. Mọi đồ đạc của em, cha mẹ vẫn giữ nguyên như lúc em rời đi. Em luôn luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Anh nói với tôi những lời này chỉ vì muốn tôi trở về cứu sống vợ con anh có đúng không? Anh vẫn ích kỷ như ngày nào. Những điều vừa rồi anh nói hoàn toàn là sự thật. Còn việc cứu vợ con anh, dù không có sự giúp đỡ của em, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sống. Chỉ là anh sẽ chẳng thể bên cạnh mà chăm sóc họ nữa. Anh nói vậy là có ý gì? Để vợ con anh có thể tiếp tục sống, anh sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Một lần nữa đầu dây bên kia lại rơi vào khoảng im lặng. Phương Thần Phong thấy thế thì thở dài rồi ngắt máy. Nhìn vào gương mặt của Hà Linh Chi sau máy thở oxy, đáy lòng hắn liền dâng lên một cỗ chua xót. Hai mắt từng dòng lệ nóng cũng đã rưng rưng, đôi chân không tự chủ được mà bước đến gần cô hơn. Triệu Y Vân và Lucky thấy vậy thì chỉ nhìn nhau một chút rồi tiếp tục ca mổ. Bọn họ biết đây chính là thời khắc cuối cùng quyết định hạnh phúc của gia đình hắn. Chính vì vậy bọn họ liền không ngăn hắn lại, bởi vì biết đâu khoảnh khắc này lại là khoảnh khắc cuối cùng mà bọn họ được ở bên nhau. Cụm chán của mình và chán cô, đây là hành động mà Phương Thần Phong vẫn thích làm với Hà Linh Chi. Bởi vì đối với hắn, khi làm như vậy, tâm trí hắn và cô như thể nhập vào là một, mãi mãi không rời. Ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, gầy gò của cô, lúc này Phương Thần Phong đã không kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên trán Hà Linh Chi, rồi chảy dài xuống dưới, đan xen vào những sợi tóc đen bóng mượt. Bản thân hắn lúc này vô cùng hối hận vì những gì bản thân đã làm. Tại hắn nên cô mới thành ra bộ dạng này. Tại hắn nên cô mới chọn cách tự chiến đấu một mình. Có phải nếu ngay từ đầu hắn không ép buộc cô ở bên cạnh mình thì bây giờ cô đã có một cuộc sống vô ưu như trước kia hay không? Không phải trải qua những đau đớn dằn vặt của nội tâm hay sự thật tàn khốc về quá khứ của chính mình. Cô sẽ luôn là một Hà Linh Chi vô ưu vô lo. Một Alice khiến cho người người phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến, chứ không phải yếu ớt nằm đây đấu tranh từng chút một để giành lại mạng sống từ tay tử thần. Chính hắn đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Liệu với một cái mạng nhỏ nhoi này của hắn có đủ để an ủi cô một chút hay không? Đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi hắn cứ như vậy ôm lấy gương mặt cô suốt quá trình ca phẫu thuật diễn ra. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đứa bé cũng được lấy ra. Khắp cơ thể đứa nhỏ đều là máu. Bởi vì cô mới chỉ đang mang thai được hơn 6 tháng nên kích thước nhóc con chỉ to chưa đến một bàn tay hắn. Ngũ quan đều đã hành hình nhưng làn da thì lại vô cùng mỏng. Mỏng đến nỗi hắn có thể nhìn thấy rõ mạch máu bên trong. Cái miệng nhỏ xíu của nó mở to như đang muốn khóc nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Ngay sau đó, Nó được đưa vào trong khu vực vô trùng để làm sạch cơ thể. Sau khi xong xuôi, trợ phẫu liền đem nó đặt vào trong lồng kính, rồi cắm rất nhiều dây chuyền vào người của đứa nhỏ. Cái ngực nhỏ bé phập phồng một cách yếu ớt, chứng tỏ nó vẫn còn sống. Con của bọn họ vẫn còn sống. Điều này làm Phương Thần Phong vui mừng vô cùng. Sự tồn tại của đứa nhỏ như tiếp thêm cho hắn niềm tin vào việc bọn họ sẽ vượt qua được thử thách này. Hắn và cô nhất định sẽ làm được. Khi Phương Thần Phong đang vô cùng vui mừng, hôn liên tiếp lên trán Hà Linh Chi, thì lúc này chị Uy Vân lại lấy ra được một đứa bé nữa từ bụng của cô. Hắn như không tin vào được mắt mình. Cô mang song thai. Bọn họ không chỉ có một đứa con, mà là hai. Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên đến mức có phút ngốc của Phương Thần Phong, chị Uy Vân liền lên tiếng. Cậu ấy mang tam thai. Nói xong, chị Uy Vân lấy ra một đứa bé nữa từ trong bụng của Hà Linh Chi. Khỏi phải nói, Phương Thần Phong lúc này đã hoàn toàn ngốc luôn rồi. Gương mặt hắn ngơ ngác, hết nhìn Hà Linh Chi, rồi nhìn vào ba đứa nhỏ nằm trong ba cái lồng kính trong khu vô trùng. Thì ra, đó là lý do vì sao mới mang thai tháng thứ bảy thôi mà bụng của cô lại to như người sắp sinh. Phương Thần Phong vừa mừng lại vừa thương xót Hà Linh Chi. Cô đã chịu rất nhiều vất vả nhưng lại không bỏ đi đứa con của bọn họ. Mặc cho mạng sống của cô vì điều đó bị đe dọa. Hắn tự nhủ với lòng rằng nếu có thể có một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không để cô phải chịu bất cứ nỗi buồn hay đau thương nào nữa. Hắn bây giờ mới phát hiện ra rằng bản thân đã yêu cô sai cách rồi. Hắn yêu cô, muốn che chở, bảo vệ cô trong đôi cánh của mình, nhưng lại quên mất phải hỏi xem cô có muốn như vậy hay không. Hắn tự ý quyết định một mình mà không để ý tới cảm xúc của cô, để rồi bọn họ phải đi tới cớ sự như ngày hôm nay. Bây giờ hắn mới ngộ ra một điều, yêu là phải đồng hành cùng nhau, phải cùng nhau vượt qua mọi thứ, chứ không phải là tự cho mình là đúng. Chúng ta sẽ tiến hành cấy virus. Giọng nói trầm ổn của Lucky vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn của Phương Thần Phong. Nghe vậy, hắn liền hôn lên trán Hà Linh Chi một lần nữa, rồi đi về phía của Lucky. Còn Triệu Y Vân thì đang khâu vết mổ cho cô. Nhìn lên bảng hiển thị mật độ biến thể trong người Hà Linh Chi, Triệu Y Vân thầm cảm thấy lo lắng, bởi vì tốc độ gia tăng số lượng của nó vô cùng nhanh. Nếu không tiến hành đào thải ngay, khả năng cao Hà Linh Chi sẽ bị bào mòn, bởi vì năng lượng và biến thể chúa sản sinh ra vô cùng lớn. Người bình thường căn bản sẽ không chịu đựng được, nhưng cũng chính thứ năng lượng này đã cứu sống ba đứa con của Hà Linh Chi. Vốn dĩ tụi nhỏ đã mất sự sống ngay khi cô vừa kích phát triển biến thể thường, nhưng tại thời điểm biến thể chúa thức tỉnh, năng lượng mà nó sản sinh ra đã hồi sinh chúng trở lại. Sở dĩ biến thể chúa có ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ là bởi vì trong người tụi nhỏ cũng mang chứa biến thể thường. Cô không quá lo lắng về vấn đề đó, bởi vì đối với biến thể thông thường, cô đã nghiên cứu ra virus đào thải. Điều cô lo lắng bây giờ chính là việc Phương Thần Phong sẽ không trụ được cho đến khi biến thể chúa được đào thải hoàn toàn. Để có thể gia tăng sức mạnh cho virus thì cần phải rất nhiều máu. Với thể trạng kia của hắn, chắc chắn sẽ không đủ. Nhưng đó là cách duy nhất mà bọn họ có thể làm lúc này. Sau khi cấy virus vào người Phương Thần Phong, hắn được bố trí nằm trên chiếc giường ngay cạnh giường của Hà Linh Chi. Phóng cái nhìn tràn đầy yêu thương về người con gái bên cạnh, hắn nhếch môi nở nụ cười hài lòng. Chưa đầy 5 giây sau, cơ thể hắn bắt đầu có sự biến đổi. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng máu trong người mình đang lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh. Tiếp đến là cảm giác lâng lâng, không chân thực. Nhìn vào từng con số hiển thị trên màn hình, Lucky lập tức nói lớn, bắt đầu. Nghe vậy, chị Uy Vân lập tức cắm dây chuyền vào mạch máu của Phương Thần Phong, rồi nối trực tiếp đầu còn lại sang cổ tay Hà Linh Chi. Tiếp đến, cô lấy chiếc kim chuyền nối liền với máy chắc hạch xung lượng biến thể cắm vào mạch máu trên cổ tay còn lại của Hà Linh Chi. Nguyên lý của phương pháp này giống với việc thay hoàn toàn bằng máu cho Hà Linh Chi vậy. Máu có chứa virus ức chế của Phương Thần Phong sau khi đi vào cơ thể của Hà Linh Chi sẽ tiến hành loại bỏ biến thể đào thải máu độc ra ngoài thông qua dây dẫn gắn liền với máy chắc hạch xung lượng biến thể. Như vậy lượng máu trong người Hà Linh Chi luôn được đảm bảo để duy trì mạng sống cho cô. Nhưng Phương Thần Phong hắn lại không thể nhận thêm máu, bởi vì virus ức chế chỉ tiếp nhận một loại máu duy nhất. Đó chính là lý do vì sao chị Uy Vân lo lắng Phương Thần Phong sẽ không trụ nổi cho đến khi quá trình đào thải kết thúc.